Tuyệt đối trung tâm, chương 10, tuyệt đối trung tâm 10, góc chuyện audio.com. Hắn sửa sang lại quần áo, đưa tay lấy từ trong túi áo một tập ảnh chụp, giơ ra trước mặt Trình Dực Hạo. Trình Dực Hạo nhìn sấp ảnh không khỏi sửng sốt, kia không phải lúc hắn ở Tiểu Đảo nghỉ phép, cùng anh Húc Kỳ ở trên đài ôm hôn sao, mà anh Húc Kỳ còn mặc trang phục người hầu nữa. Hắn thiếu chút nữa mắng ra tiếng. Đầu hắn lúc này rối rắm, cũng đúng, Tần Hiên Tần nhất định đã nắm giữ nhất cử nhất động của hắn mới không đưa ra động tĩnh. Mới có thể nhẫn nại đợi hắn về nước mới bạo phát. Nam hài này là ai? Tần Hiên Tần hỏi hắn. Không biết, vì an toàn của anh Húc Kỳ, vẫn nên cắt bỏ quan hệ sẽ ổn thỏa hơn. Cậu đang khinh thường tôi sao? Không biết, mà trong vài ngày đã dính cùng một chỗ. Tập ảnh kia trừ bỏ ôm hôn ra, còn có rất nhiều ảnh dạo chơi, chỉ là ngẫu nhiên gặp được cậu ta, không lẽ tôi không được diễm ngộ linh tinh, hắn chỉ có thể nói như thế, hắn rất hiểu Tần Hiên Tần, chính hắn không có bạn bên người, có một nửa là Ivan tặng hắn, tốt nhất là như vậy, nếu để tôi biết các ngươi còn lui tới, cậu sẽ biết, Tần Hiên Tần đối với việc Trình Dực Hạo dám có nam nhân khác thập phần phòng bị. Y sẽ không để hắn dính tới luyến tình khai hoa kết quả. Bằng không sau này ai sẽ giúp y công tác, hơn nữa tìm đâu một nam nhân có thể làm y vừa lòng. Anh thật sự suy nghĩ nhiều quá, Trình Dực Hạo nói, hơn nữa hắn cũng chẳng nghĩ sẽ lại gặp được anh Húc Kỳ. Nam hài thiên chân hoạt bát, chuyện này trước hết như vậy, nhớ rõ không cần đùa giỡn tôi. Tiểu thông minh, giờ tôi phải đi, Tần Hiên Tần đem tập ảnh chụp ném vào thùng rác, như những tấm ảnh dơ bẩn, nhìn vào sẽ khiến y phát hỏa. Đi đâu? Trình Dực Hạo thuận miệng hỏi. Cùng lão bà ăn tối. Tần Hiên Tần nói xong ly khai. Trình Dực Hạo cảm thấy hắn không nên được tu dưỡng tốt. Đúng vậy, hắn thiếu chút nữa quên Tần Hiên Tần đã kết hôn, lại còn tính toán tiếp tục cùng hắn duy trì quan hệ này. Tần Hiên Tần, người thật đúng là nam nhân ích kỷ. Anh Húc Kỳ từ lúc ở Tiểu Đảo Nam Phương trở về, lại bắt đầu có vẻ buồn buồn không vui. Anh Dạ mà cùng Mộc Tín Sa cuối cùng đã một chỗ cậu thấy rất vui vẻ. Nhưng do vậy cậu mới phát hiện trong nhà còn độc thân duy nhất chỉ có cậu. Hơn nữa Mộc Tín Sa hình như tính toán ở một thời gian. Y có thể dính lấy anh Dạ mặc một thời gian cũng đoán ra được. Đại ca có Tử Hằng ca, nhị ca có Tam ca, Mạc cũng có Tín Sa, cậu ở nhà nghiễm nhiên lại biến thành một tiểu bóng đèn phát sáng. Việc này đùa không tốt, tất cả mọi người như vậy, chỉ còn cậu cô đơn một người, cảm giác hảo nhàm chán. Ai, đây là anh Húc Kỳ không biết hôm nay đã thở dài lần thứ mấy. Hai tay cậu ôm má, mắt nhìn không chung ngẩn người. Hảo nghĩ đi dạo phố A, cậu thích náo nhiệt, bởi vậy không thích một người xuất môn. Thế mà hôm nay trong nhà không ai rảnh bồi cậu, cho nên cậu mới ở trong phòng chơi game. Có điều chơi một mình cũng rất chán a. Đột nhiên cậu nhớ tới Trình Dực Hạo. Nếu có hắn ở đây, nói không chừng có thể bồi cậu đi xung quanh dạo chơi. Nhưng điều này là không có khả năng, ngay cả đối phương ở đâu, điện thoại số mấy cũng không biết. Đúng rồi, lúc trước sao lại không hỏi hắn mấy vấn đề này? Nếu cả hai ở gần nhau, thì có thể tiếp tục xem là bằng hữu mà liên lạc à, cậu sao lại không nghĩ tới? Ai, hảo chán, cậu không thích cảm giác một người. Anh Húc Kỳ nhịn không được lại thở một hơi thật dài. Tiểu hài tử than thở cái gì hả? Anh Dạ Mạc đột nhiên xuất hiện ở sau cậu. Hắn đi tới cửa nghe được anh Húc Kỳ đang thở dài. Đệ mới là tiểu hài tử, anh Húc Kỳ nghe thấy tiếng liền quay đầu, nguyên lai là Mạc, rồi quay đầu trở về hữu khí vô lực nói, anh xảy ra chuyện gì, anh Dạ Mạc đi tới bên cạnh cậu dừng lại, anh đang chán muốn chết, anh Húc Kỳ ngửa cổ phồng hai má đô miệng nói, hắn nhìn như hài tử đang làm nũng, anh nhàm chán, vậy đệ mang anh ra ngoài dạo chơi đi, anh Dạ Mạc đề nghị. Dạo này hắn toàn bám lấy Mộc Tín Sa, cơ hồ không hảo hảo cùng anh Húc Kỳ tán gẫu lên trời. Càng đừng nói cùng cậu xuất môn, bọn họ hai người ngay từ nhỏ cảm tình đặc biệt hảo. có thói quen cùng nhau dính lấy một chỗ, nhất là anh Húc Kỳ. Cậu là người không thích ở một mình, luôn thích náo nhiệt, Mỹ nghĩ như vậy, lần này thật đúng là hắn xem nhẹ cậu, vậy nên hảo hảo bồi thường một chút. Thật sự, vừa nghe anh Dạ Mặc muốn bồi mình ra ngoài, mắt anh Húc Kỳ sáng rực lên. Đi thôi, anh muốn đi đâu? Anh Dạ Mặc kéo anh Húc Kỳ ra ngoài, chuẩn bị dẫn cậu xuất môn dạo chơi. Xuất môn ra ngoài chơi, anh Húc Kỳ vốn thực vui vẻ, nhưng nghĩ tới đi đâu liền dừng lại cước bộ. Mạc Mạc, chúng ta đi chơi, vậy Tín Sa thì làm sao? Đúng vậy, bỏ lại Mộc Tín Sa đi chơi hình như không tốt lắm a, cậu không muốn ở giữa bọn họ làm bóng đèn. Vậy giờ làm sao? Tín Sa ở trong nhà, cũng sẽ không thấy, anh lo lắng cái gì? Anh Dạ Mạc nhất thời không hiểu ý tứ của cậu. Không phải, anh là nói, đệ không cần bồi hắn sao? Đệ có bồi a, nhưng cùng với việc chúng ta xuất môn không liên quan. Hắn mỗi ngày đều bồi y, căn bản thời gian không ngắn đi. Cái kia, Tín Sa sẽ không giận chúng ta bỏ lại hắn đi chơi đi. Anh Húc Kỳ lo lắng hỏi. Anh Dạ Mặc cuối cùng hiểu ý của cậu. Kỳ kỳ, anh không phải sợ Tín Sa sẽ ăn giấm chua đi. Xem ra gần nhất hắn thường bồi Mộc Tín Sa mà không bồi cậu nên đang ghen tị đi. Anh nào có a, anh chỉ là không muốn làm bóng đèn giữa các đệ mà thôi. Anh Húc Kỳ phủ nhận, đây không phải là ghen. Ân, được rồi, chỉ có một chút thôi. Thật sự chỉ có một chút thôi. Dù sao trước kia, người thường xuyên gặp anh Dạ Mặc cũng chỉ có người trong nhà. Hơn nữa cảm tình với cậu lại là tốt nhất. Đột nhiên một người đến cùng cậu chia sẻ thời gian với anh Dạ Mặc. Cậu đương nhiên không thể thích ứng nhanh như vậy a, đệ không ngại. Đệ nghĩ Tín Sa cũng sẽ không. Trong cảm nhận của anh Dạ Mặc, Mộc Tín Sa không phải là loại người thích ăn bậy giấm chua. Huống chi anh Húc Kỳ là người nhà cũng không phải người ngoài. Không đạo lý nào mà đi để ý phải không? Các đệ không nhưng anh thì có ạ, anh Húc Kỳ nói tiếp. Ai, các ngươi sao có tâm tình nhìn bóng đèn a? Đã nói anh là tiểu hài tử. Đi thôi, chúng ta xuất môn, anh Dạ Mặc thấy buồn cười. Anh Húc Kỳ thần kinh thô sao đột nhiên để ý tới mấy việc nhỏ này. Tín Sa thật sự sẽ không sinh khí. Hay đi hỏi thử, không cần, bất quá nếu anh để ý thế, cũng mau tìm một người bạn, đến lúc đó chúng ta có thể cùng hẹn hò. Anh Dạ Mặc cười nói, đệ thực đáng ghét a, sao lại nói đúng chỗ đau của ta. Anh Húc Kỳ bĩu môi, anh Dạ Mặc biết rõ đường tình cảm của cậu luôn luôn không được suôn sẻ. Mỗi lần cậu thất tình người thứ nhất biết đều là hắn mà còn chọc cậu như vậy. Chuẩn bị bắt gian tại giường A, cách chương.